Thái cổ cuồng ma, chương 951, kinh khủng nắp quan tài. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ là Tần Vũ kinh ngạc đến ngây người, ngay cả quyết đấu chàng bên trong xem cuộc chiến tu sĩ cũng ngây ngô như gà gỗ. Từ trước tình huống đến xem, Tần Vũ căn bản không có chiếm cứ ưu thế. Bởi vì này trừ hổ mới vận dụng trừ kiền huyết mạch. Có thể nói mới bắt đầu vận dụng toàn lực, nhưng không nghĩ, trực tiếp bị Nghiêm Tử đập chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ là phàm chi thiên địa, ở đạo chi thiên địa cũng giống vậy. Nếu như bị đánh chết sẽ trực tiếp đi luyện ngục. Bây giờ, đánh trừ hổ không thấy. Chỉ có trừ hổ chết trận mới có thể giải thích hết thảy các thứ này. Người này, trong tay rốt cuộc là binh khí gì? Vài tên tu sĩ đều là hít một hơi lãnh khí. Chết nhìn chòng chọc Tần Vũ nắp quan tài. Tần Vũ tu vi, thực lực bọn họ đại khái biết. Nghĩ tưởng bằng Tần Vũ thực lực rất khó chiến thắng trừ hổ. Nói cách khác, trừ hổ sở dĩ chết, là chết tại đây nhân thủ bên trong binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khí trong tay, bất quá, binh khí này là heo, hay lại là nắp quan tài. Kia mặc màu đen nạm vàng vừa nói bào thanh niên nhìn chằm chằm Tần Vũ. Nói cho đúng là nhìn chằm chằm Tần Vũ trong tay nắp quan tài vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Trong lòng tự nói, trừ hổ trừ kiền huyết mạch vô cùng tinh thuần. Nếu như chân chính đan đả độc đấu lời nói thực lực có thể đứng vào vạn tầng quan 8000 danh tả hữu. Sở dĩ lưu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở 10000 tên là nghĩ bị nhiều người hơn khiêu chiến. Lại không nghĩ rằng, lần này ngay cả thực lực cũng không phát ra. Trực tiếp bị hình dáng binh khí kỳ dị đập chết. Hồi lâu sau, thanh niên này lại nhìn Tần Vũ. Làm nhận ra được Tần Vũ trên mặt kinh ngạc lúc. Ánh mắt của hắn lóe lên tinh mang. Tự lẩm bẩm, người này, cũng không biết binh khí này uy lực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyến này không uổng à, nếu ta có thể được. Thanh niên ánh mắt híp lại. Tiến vào nào đó trong suy tư. Cùng lúc đó, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ nhìn trong tay nắp quan tài. Trong lòng kinh nghi không chừng. Nói thật ra, trước xuất ra nắp quan tài. Tần Vũ căn bản không có còn lại niệm tưởng. Ở đó như vậy dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ muốn xuất ra một vật để ngăn cản trừ hổ mũi tên. Bởi vì ban đầu Tần Vũ thấy nắp quan tài lúc từng công kích qua nắp quan tài. Không cách nào dung chuyển chút nào. Cho nên, ở nơi này trừ hổ hung mũi tên nhọn đánh lúc, Tần Vũ theo bản năng lấy ra ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại không nghĩ rằng nắp quan tài lại là như thế hung. Nắp quan tài là lai lịch gì? Tần Vũ nhìn chằm chằm nắp quan tài kinh nghi bất định. Ban đầu sở dĩ đem nắp quan tài cầm lên. Chủ yếu là nắp quan tài rất nặng. Thêm nữa chạm có nhiệt độ lạnh cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nói, nếu như không phải là trừ hổ thuật bắn cung quá kinh khủng. Ép Tần Vũ không thể nào ngăn cản. Trong thời gian ngắn hắn tuyệt sẽ không đem nắp quan tài lấy ra. Không nghĩ tới nắp quan tài còn có uy lực như vậy. Tần Vũ trên mặt dần dần hiện lên vẻ vui mừng. Nói thật ra, kiến thức trừ hổ thực lực sau. Tần Vũ còn thật không dám loạn khiêu chiến. Những người này mặc dù đều là nửa bước tiên cảnh. Có thể vô số năm tìm hiểu cùng rèn luyện để cho bọn họ cùng ngoại giới tiên cảnh một kiếp tu sĩ chút nào không khác biệt. Thậm chí, ở quy tắc phương diện trưởng khống so với tiên cảnh một kiếp tu sĩ thấu triệt hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Tần Vũ bất quá đạo cảnh ngũ trọng, căn bản không chạm đến quy tắc. Đường đột cùng bọn họ giao chiến, chỉ sợ chỉ một quy tắc cũng đủ để ép Tần Vũ vận dụng toàn bộ binh khí tới nghênh địch. Như vậy thứ nhất, như thế nào rèn luyện thể xác chi đạo? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại hắn nhiệm vụ chủ yếu là chui luyện thể xác chi đạo. Mặt bên tăng lên cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết, sớm ngày đến tiên cảnh một kiếp. Mặc dù vận dụng binh khí có thể tăng lên kinh nghiệm chiến đấu, nhưng cái khó lấy tăng lên thể xác chi đạo. Bất quá, hết thảy có nắp quan tài. Như vậy, hết thảy các thứ này cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì vạn tầng quan khiêu chiến cũng không phải là cố định ở đâu cái thành, mà là bị khiêu chiến chi người ở nơi nào sẽ bị truyền đưa qua. Cho nên, bây giờ Tần Vũ chỉ có thể rời đi trước cái này quyết đấu tràng. Rời đi quyết đấu tràng sau, Tần Vũ nhìn nối liền không dứt các tu sĩ. Thần sắc lộ ra một phần mong đợi. Nếu không phải là bây giờ phải nhanh một chút tăng cao tu vi, Tần Vũ thật đúng là nghĩ tưởng ở mảnh thiên địa này nhìn một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa ngày sau, Tần Vũ xuất hiện ở một cái khác quyết đấu tràng bên trong. Tại hắn phía trước đứng một tên mặc đạo bào, lưng đeo một thanh cự kiếm thanh niên. Thanh niên mặc dù dung mạo tuổi trẻ, nhưng trong lúc giở tay nhấc chân lại có cổ tang thương mùi vị. Hắn chính là vạn tầng quan 9999 danh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo hữu, ngươi tìm hiểu là kiếm đạo. Tần Vũ nhìn lưng đeo cự kiếm thanh niên, dò hỏi. Lưng đeo cự kiếm thanh niên cau mày nhìn Tần Vũ, quan sát chút ít, khẽ gật đầu. Đạo, ngươi là tự nhận thua, hay là để cho ta đưa ngươi đi luyện ngục? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xin hỏi đạo hữu trừ ngộ kiếm đạo ra còn ngộ được thể xác chi đạo sao? Hoặc có lẽ là, nếu như không sử dụng kiếm, đạo hữu có thể cùng ta tay không đánh một trận sao? Tần Vũ đáp phi sở vấn nói. Không thể, ta cả đời này chỉ điều nghiên kiếm đạo. Chết đi, thanh niên căn bản không nhiều như vậy kiên nhẫn cùng một cái đạo cảnh ngũ trọng đệ tử nói nhảm. Thân thể có chút chuyển một cái, trên lưng cự kiếm bộc phát ra tiếng nổ, hóa thành lăng thiên nhất kiếm chém về phía Tần Vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tức thiên, ở thanh niên động thủ đang lúc, Tần Vũ phun ra mấy chữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ẩm, thanh niên chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa cũng che đẩy tới. Uy áp mạnh mẽ làm hắn có cỗ nghĩ tưởng quỳ xuống đất phủ phục xung động. Mà đúng lúc này, Tần Vũ thân hình hiện lên bên người thanh niên. Trong tay liền một vật, chính là kia nắp quan tài. Nắp quan tài hiện lên sau, trực tiếp càn quét đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy để cho ta đưa ngươi đi luyện ngục đi. Tần Vũ thấp giọng tự nói. Ẩm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời nói không rơi, nắp quan tài càn quét ở thanh niên trên người, kèm theo một đạo nổ tung tiếng. Thanh niên liên đới thanh kiếm kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Đem nắp quan tài thu hồi, Tần Vũ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Nắp quan tài uy lực để cho hắn vô cùng hài lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có dừng lại lâu, Tần Vũ rời đi, tiếp tục khiêu chiến. Sau đó, tình cảnh đều không khác mấy. Đang khiêu chiến lúc, Tần Vũ sẽ trước hỏi đối phương ngộ là cái gì đạo. Nếu như thể xác không mạnh, Tần Vũ sẽ nghĩ đủ phương cách đưa bọn họ đưa đi luyện ngục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ, Tần Vũ yêu cầu là cùng thể xác chi đạo cao thủ tỷ đấu. Từ mà nhắc tới thăng chính mình thân thể thực lực. Về phần còn lại đạo, hắn tạm thời không muốn đi giao chiến. Liên tục hơn 10 lần sau, rốt cuộc đụng phải một tên ở thể xác chi đạo thành tựu cực cao người. Người này danh liệt vạn tầng quan 9986 danh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Tần Vũ đánh giá phía trước dáng khô xấu, nhưng cốt cách so với thường nhân to hơn gần gấp 3 thanh niên nam tử. Híp lại cặp mắt lóe lên kinh hỉ ý, còn chưa giao thủ. Hắn liền có thể cảm nhận được thanh niên này cường đại. Ở thể xác chi đạo thành tựu tuyệt không phải là Tiêu Kiếm Thiên có thể so sánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Tần Vũ đánh giá thanh niên lúc, thanh niên cũng cau mày đánh giá Tần Vũ. Không nghĩ tới lại sẽ bị một cái đạo cảnh ngũ trọng đệ tử khiêu chiến. Kèm theo quyết đấu chàng màn sáng hiện lên, Tần Vũ cùng thanh niên đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ là không kịp chờ đợi, mà thanh niên này là nghĩ sớm kết thúc một chút không có bất kỳ khiêu chiến ý nghĩa chiến đấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái giao phong, thành khẩn đụng nhau. Tần Vũ chỉ cảm giác mình một quyền nện vào trăm triệu năm thép trên. Cùng lúc đó, một cổ bàng bạc lực tinh thần sức lực hung đánh tới. Hắn tựa như gặp hồng hoang thú đánh, trực tiếp đụng vào trận pháp màn sáng trên. Ngay tại Tần Vũ trong cơ thể lục phủ ngũ tạng đều phải lệch vị trí lúc, thanh niên này đột nhiên phù hiện tại ở trước mặt hắn. Không nói hai lời, một quyền phá không đánh phía Tần Vũ bể khổ, định trực tiếp đem Tần Vũ đánh gục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ hai mắt híp lại, thể khung xương nổ ầm, tay trái nắm chặt thành quyền trực tiếp hung đánh ra. Thần thông băng thiên, chờ một chút, ngươi là ai? Từ nơi nào tập sẽ cốt minh chi lực? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.